Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Có vài vấn đề muốn hỏi anh, đó là vợ anh có nắm giữ bằng chứng hay chứng cứ gì bất lợi cho việc rèn quyền nuôi con của anh hay không? Theo tôi biết thì cô ấy không có bất cứ bằng chứng gì hết. Vậy thì tôi có bao nhiêu phần trăm giành được thắng lợi trong vụ này? Vậy thì anh có đến hơn 80% giành được quyền nuôi con. Tuy nhiên, anh phải chắc chắn rằng vợ anh sẽ không có bất cứ bằng chứng nào chống lại anh trước tòa khi anh đề nghị được quyền nuôi con. Điều đó anh không phải lo. Vậy được rồi, tôi xin về trước để chuẩn bị thủ tục. Khi nào tòa gọi anh, hãy liên lạc với tôi. Được. Vì luật sư ra về, bây giờ trong lòng Hải Nam nặng trĩu. Anh đã thực sự rất sợ, sợ hãi vì có người đàn ông khác, sợ cô sẽ không bao giờ trở về bên anh ta nữa. Anh ta hy vọng sau phiên tòa lần này, cô sẽ vì con mà quay về. Nhất định sau này, anh ta sẽ cố gắng bù đắp cho cô thật nhiều. Dạo này, về chuyện ly hôn, làm công việc của anh ta bị sao nhãng hẳn, dù là giám đốc hay một công nhân bình thường thì cũng phải làm việc vất vả như nhau. Thậm chí, những người làm giám đốc như anh ta còn vất vả hơn gấp trăm ngàn lần, luôn phải trong tình trạng căng thẳng. Nếu như anh ta còn tiếp tục trong tình trạng này, sợ rằng Hạ Vi chưa trở về thì công ty đã bị phá sản. Anh ta lấy điện thoại gọi cho trợ lý. Alo, tình hình như thế nào rồi? Đã xong hết chưa? Anh ạ, khâu đóng gói đã xong, giờ chỉ còn đợi bên kiểm nghiệm nữa là xong ạ. Cậu không cần lo, tôi đã thu xếp xong xuôi rồi. Vâng, em biết rồi ạ. Anh ta tắt điện thoại và vùi đầu vào đống hồ sơ trên bàn làm việc. Công việc mấy ngày không được giải quyết đã chất cao như núi rồi. Thế Hải tỉnh dậy, đầu óc quay cuồng vì hôm qua anh đã uống quá nhiều. Vì nghĩ đến đoạn băng ghi âm, anh vội vã chạy đến nhà Hạ Vi. Chiếc xe lao đi vun vút với tốc độ chóng mặt. Đối với Thế Hải chuyện này không có gì đáng nói, nhưng với những người đi đường, đó là một cơn ác mộng. Họ không bao giờ tiếc lời nguyền rủa những người như Thế Hải, nhưng anh không bao giờ quan tâm đến chuyện đó, bởi đó chính là quy tắc sinh tồn trong thế giới ngầm. Mất hơn 10 phút thì anh có mặt ở nhà Hạ Vi. Vừa nhìn thấy anh, Hạ Vi vội vã hỏi, anh lấy được chiếc máy ghi âm chưa? Được rồi, chúng ta vào nhà đi, sợ rằng sẽ có người theo dõi chúng ta. Tôi vô ý quá mới vào nhà. Thế Hải vừa vào trong, Tiểu Băng chạy ra ôm chầm lấy anh. Bố về rồi, bố về rồi, bố ơi con nhớ bố lắm. Thế Hải ôm lấy con bé vào lòng vỗ về. Con gái bố có ngoan không? Dạ, ngoan ạ, cô vì rất tốt với con, em dâu cũng rất thương con. Con gái bố ngoan quá, bây giờ con vào trong chơi với em sau, để bố và cô Vi nói chuyện nhé. Khi đưa Tiểu Băng vào trong phòng, Thế Hải mới hỏi Hạ Vi. Hôm nay hai đứa nhỏ không đi học sao? Tôi xin lỗi anh, là tại tôi quá sơ ý, đầu óc cứ hỗn loạn, không được tỉnh táo, nên không nghĩ gì đến việc hôm nay hai đứa nhỏ phải đi học. Nhưng tôi đã gọi điện xin phép cô giáo rồi, cũng may người của anh có số điện thoại của cô giáo con bé, nếu không tôi cũng không biết phải làm thế nào. Thôi không sao, lần sau chú ý là được, tôi mang máy đến cho cô rồi đây. Hạ Vi cầm lấy cái máy ghi âm, cô nhanh chóng lấy chiếc thẻ nhớ cắm vào laptop. Tua qua tất cả mọi thứ không liên quan, cả cô và Thế Hải khựng lại khi nghe đến đoạn hội thoại giữa Hải Nam và một người đàn ông. Họ nói về việc buôn lậu bánh kẹo. Anh có nghe thấy họ nói gì không? Anh ta muốn bán bánh kẹo bẩn ra thị trường đấy, tôi phải báo công an. Cô bình tĩnh đi, chỉ với đoạn ghi âm này thì không thể đủ bằng chứng để kết tội hắn được đâu. Cô cứ yên tâm đi, chuyện này cứ để tôi lo. Hạ Vi như người chết đuối với được cọc. Lần này cô có niềm tin là cô sẽ giành được quyền nuôi con, mẹ con cô sẽ không sợ phải xa nhau nữa rồi. Thế Hải lấy điện thoại gọi cho đàn em. Cho người theo dõi tên Hải Nam, xem hắn làm gì và đi đâu với ai, tất cả đều phải nắm rõ, không được bỏ sót một chi tiết nào. Vâng, em biết rồi ạ. Anh trở về nhà chuẩn bị cho một cuộc chiến sắp tới gần. Ở nhà Hải Nam, Vương Ly đang nói chuyện với bà Diệu, khuôn mặt cô ta phờ phạc. Mấy ngày nay, cô ta không thể ngủ được vì Hải Nam không ngó ngàng gì tới cô ta nữa. Cô ta lấy tay lau nước mắt kề lể. Mẹ ơi, con khổ quá. Anh Nam dạo này không còn yêu thương con nữa. Anh ấy suốt ngày chỉ nghĩ tới Hạ Vi thôi. Nhưng con không cam tâm. Con muốn lòng một dạ với anh ấy. Còn cô ta thì phản bội. Con thấy mình không có lỗi gì hết. Nếu là con có lỗi, lỗi là do con yêu anh ấy quá nhiều thôi. Thôi, con đừng khóc nữa, kẻo ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng. Mẹ hiểu mà. Để mẹ nói lại với thằng Nam, rồi nó sẽ lại yêu thương con như ngày xưa thôi. Có lẽ nhất thời nó chưa thể quên được, bởi vì chúng nó đã sống với nhau 4 năm nay rồi. Con cũng nên thông cảm và hiểu cho nó một chút. Đã là vợ chồng với nhau thì phải cùng nhau vượt qua tất cả, chứ đừng hở một chút là đòi buông tay. Con không muốn đi đâu hết, con chỉ muốn ở đây để cùng anh Nam báo hiếu với bố mẹ. Nhưng sợ một ngày anh ấy sẽ lại thay đổi, sẽ đuổi con ra khỏi nhà này mất. Nếu vậy thì con biết phải đi đâu, về đâu đấy mẹ? Dù không có đám cưới xa hoa, nhưng ít nhất anh ấy cũng phải đưa mẹ về chào hỏi bố mẹ con một tiếng chứ. Đằng này, anh ấy không hề nhắc gì đến chuyện đó. Con thì không sao, nhưng đứa nhỏ trong bụng con, sau này con phải đi học. Nếu không có bố, thì sẽ bị khinh thường mất. Được rồi, mẹ nhất định sẽ nói với thằng Nam mà. Hai mẹ con đang nói chuyện thì ông Khải đi vào, giọng ông đai nghiến, nói với hai người đó. Nếu biết trước có ngày hôm nay thì tại sao còn đi cướp chồng người ta làm gì? Chẳng lẽ cô không biết hậu quả sẽ như thế nào hay sao? Còn bà nữa, quả báo không bỏ sót một ai đâu. Bà đuổi con dâu, đuổi cháu nội ra ngoài đường thì sau này bà đừng có hối hận. Nghe chồng nói vậy, bà Diệu nổi trận lôi đình. Ông có im đi không? Nhà này còn chưa đủ loạn hay sao mà ông còn thêm dầu vào lửa? Có phải ông muốn cả nhà này tan nát thì ông mới vừa lòng hay không? Con Vi thì có gì tốt, tại sao ông cứ bênh vực nó? Tôi đã nói với ông rồi, đứa con đấy không phải con của thằng Nam, mà là con của người yêu cũ của con Vi rồi. Tôi nói rồi đấy, còn bà muốn nghĩ sao thì nghĩ, sớm muộn gì bà cũng sẽ phải hối hận với quyết định của bà thôi. Ông muốn tôi tức chết phải không? Ông muốn cái nhà này phải tan nát đúng không? Tôi chán phải về cái nhà này lắm rồi, cứ mỗi lần nhìn thấy bà và cô ta là tôi không thể nào chịu nổi. Tôi không thể ăn cơm nổi khi cứ phải nhìn thấy bộ mặt giả tạo của cô ta. Những lời bà nói tôi không bao giờ tin đâu, nhất định sẽ có ngày bà sáng mắt thôi. Ông Khải đi lên phòng lấy mấy bộ đồ quần áo rồi đi ra ngoài, bà Diệu gào lên. Ông lại định đi đâu? Mấy ngày nay không thèm ở nhà, rốt cuộc là ông đi đâu? Tôi đi đâu bà không cần phải quan tâm. Nếu như con trai bà ngoại tình bà cho là đúng thì tôi có đi ngoại tình bà cũng cứ im mồm đi, đừng có trách bất cứ một lời nào, hiểu chưa? Ông nói cái gì? Ông nói lại một lần nữa cho tôi nghe. Ông Khải không nói gì mà đi thẳng ra cửa, mặc bà Diệu la hét gào thét, ông cũng không quay lại. Bà ta tức quá ngã lăn xuống nền nhà. Phương Ly vội vàng đỡ lấy bà ta. Mẹ ơi, mẹ có làm sao không? Tỉnh lại đi mẹ ơi. Mắt bà ta trợn ngược lên vì quá sốc. Phương Ly vội vàng gọi cấp cứu rồi báo cho Hải Nam. Anh ơi, anh đến bệnh viện ngay đi, mẹ bị ngất xỉu rồi. Cô nói cái quái gì vậy? Mẹ tôi bình thường khỏe mạnh, làm sao có chuyện ngất xỉu được? Hồi nãy bà tuyên bố là bà sẽ đi ngoại tình, mẹ bị sốc quá nên mới ngất xỉu. Anh tới bệnh viện ngay đi. Được rồi. Một lát sau, bà Diệu được đưa đến bệnh viện, Hải Nam cũng chạy tới ngay sau đó. Mẹ tôi sao rồi? Tình hình thế nào rồi? Bác sĩ đang cấp cứu cho mẹ, em lo quá anh ơi. Rốt cuộc có chuyện gì? Tại sao mẹ tôi lại bị như vậy? Hồi nãy bố về nhà, bố bảo mẹ đồng ý cho anh đi ngoại tình thì bố cũng sẽ đi ngoại tình. Sau đó mẹ sốc quá rồi mẹ ngất. Chết tiệt, chuyện gì đang xảy ra đây? Tôi làm có chút đồ vất vả mệt mỏi hay sao mà còn hết người này đến người khác làm phiền? Tại sao anh có thể nói như vậy? Lỗi đâu phải là tại em. Lỗi không phải tại cô, mà là do tôi ngoại tình với cô nên mọi chuyện mới xảy ra như thế này đấy. Anh định đổ hết lên đầu em sao? Ngày trước ai nói yêu em, ai nói thương em, em có thể tự cởi quần áo anh ra để bắt anh ngủ với em mà. Cô im đi, tôi không muốn nói chuyện với cô nữa, tôi đã đủ đau đầu lắm rồi. Nếu như anh muốn chối bỏ em, chối bỏ đứa con này thì em sẽ chết cho anh xem. Cô muốn chết thì cứ chết đi, đừng có suốt ngày hù dọa. Phương Ly không nói gì mà chạy thẳng về phía bức tường. Cô đập mạnh đầu vào bức tường đối diện. Cô ta ngã gục xuống hành lang bệnh viện. Mọi thứ xảy ra quá đột ngột nên khiến Hải Nam không kịp trở tay. Anh ta vội vã đưa Phương Ly vào phòng cấp cứu. Anh ta đi đi lại lại bên ngoài cửa phòng cấp cứu. Bây giờ đầu óc anh ta hoàn toàn trống rỗng, không thể nghĩ được bất cứ điều gì. Bởi vì trong đó có ba người thân của anh ta, mẹ anh ta, con anh ta và cả mẹ của con anh ta nữa. Bây giờ có quá nhiều chuyện khiến anh ta phải suy nghĩ rồi, nhưng anh ta không thể nào giữ được bình tĩnh. Anh ta đấm mạnh tay vào tường đến khi tay rớm máu, nhưng anh ta không hề cảm thấy đau. Ngay lúc này, anh ta chỉ ước có Hạ Vi bên cạnh, bởi vì chỉ có Hạ Vi mới làm cho anh ta bình tĩnh trở lại. Một tiếng đồng hồ sau, vị bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra, Hải Nam vội vã nắm cánh tay ông ấy. Bác sĩ ơi, mẹ tôi, vợ tôi, con tôi thế nào rồi? Anh cứ bình tĩnh xem nào. Mẹ tôi đang nằm ở trong đó cấp cứu. Vợ tôi đang mang thai, con của tôi cô ấy bị vỡ đầu, tình hình của họ sao rồi? Tôi sẽ nói cho anh biết tình hình của từng người. Mẹ của anh bây giờ đã qua cơn nguy kịch, bà ấy ngất xỉu do huyết áp quá cao, gia đình cần phải chú ý hơn, không nên làm cho bà ấy quá kích động. Vậy còn vợ tôi, con tôi thì sao? Cũng may, chỉ bị thương nhẹ, không ảnh hưởng gì đến đứa bé trong bụng. Nhưng lần sau anh phải chú ý, không được để tình trạng này xảy ra nữa. Phụ nữ mang thai rất nhạy cảm, nếu không cẩn thận có thể sẽ bị trầm cảm sau sinh, rất nguy hiểm. Anh đã thấy những người bị trầm cảm tự hại mình, hại con mình sau sinh chưa? Xin lỗi bác sĩ, tôi sẽ chú ý. Anh không cần xin lỗi tôi, bởi vì thời kỳ mang thai là thời kỳ khó khăn nhất đối với người phụ nữ. Họ suy nghĩ rất nhiều mới có thể sinh ra một đứa con để nó gọi anh bằng bố. Những người đàn ông như anh sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác mang thai, nó mệt mỏi, nó vất vả như thế nào đâu. Vâng vâng, cảm ơn bác sĩ ạ. Vì bác sĩ rời đi, Hải Nam tự nhiên cảm thấy có lỗi. Dù sao thì trong bụng Phương Ly cũng là đứa con của anh ta. Có phải anh ta đã quá tàn nhẫn với cô ấy rồi hay không? Nếu lỡ có chuyện gì xảy ra thật thì có lẽ anh ta sẽ hối hận suốt đời. Anh ta mệt mỏi ngồi trên chiếc ghế để ngoài hành lang. Đêm nay Chiến Hằng sẽ rời đi khỏi nhà kho bí mật. Sau chuyến hàng này sẽ có một món hời rất lớn, nhưng cũng không thể phủ nhận sự lo lắng của anh ta đang hiện hữu trong đầu, không biết rằng mọi chuyện có được thuận lợi hay không. Cho dù đây không phải là lần đầu tiên anh ta làm việc vi pháp, nhưng cảm giác lo lắng bất an khiến anh ta cảm thấy bồn chồn không được yên lòng. Người của Thế Hải đứng nép vào một góc tường, chăm chú theo sát Hải Nam. Cậu ta lấy điện thoại gọi cho Thế Hải. Có gì hay sao? Hắn ta đang ở đâu? Hiện tại cả nhà hắn đang ở trong bệnh viện, cả mẹ cả vợ hắn đều đang nằm trong phòng cấp cứu. Cậu nói sao? Ở trong phòng cấp cứu ư? Vâng, mẹ anh ta vào trước, nhưng không hiểu có chuyện gì xảy ra mà vợ anh ta đập đầu vào tường, hiện tại đều đang nằm ở trong phòng cấp cứu. Được rồi, cứ theo dõi động tĩnh của hắn ta đi, xem có phát hiện ra hắn đi đâu hay không. Vâng, em biết rồi ạ. Nhưng đại ca này, thực sự em không yên tâm. Chuyện hôm nay anh sẽ gặp lão đại của Thiên Địa Hội, em không thể yên tâm khi không được đi cùng anh. Chuyện anh muốn em làm có thực sự quan trọng hay không? Em thực sự rất muốn biết, rốt cuộc cô ta là ai? Tại sao anh phải tốn nhiều công sức để giúp cô ta như vậy? Nếu tôi nói tôi đang làm phúc thì cậu có tin không? Anh đang nói gì vậy? Em theo anh lâu như vậy còn không hiểu tính cách của anh hay sao? Công việc của chúng ta không cho phép lòng thương hại hay những thứ tương tự như vậy làm phiền đến. Sao anh có thể nghĩ là mình sẽ giúp trong khi chúng ta không hề quen biết cô ta? Tôi muốn cậu làm, cậu cứ làm đi. Đây là mong muốn của tôi, cứ coi như tôi trả nợ cho đời, vậy là được chứ gì? Vâng, em biết rồi, nhưng còn chuyện của ngày hôm nay, em không muốn anh tới đó một mình. Cái đó cậu không cần lo, tôi sẽ không gặp họ ở bên ngoài. Nếu họ muốn cứu tiền đó, thì chúng sẽ phải gặp ở địa điểm mà tôi hẹn. Nếu có chuyện gì không hay, anh hãy gọi điện luôn cho em nhé. Được rồi, cậu lo làm tốt nhiệm vụ của mình đi. Xong chuyện này, tôi sẽ cho cậu nghỉ phép về quê thăm vợ một thời gian. Em cảm ơn anh. Thế Hải tắt điện thoại, thay một bộ quần áo màu đen mặc vào. Nhìn anh ta lúc này, có gì đó vừa lạnh lùng vừa huyền bí. Cũng không thể phủ nhận sức hút của một người đàn ông thành đạt. Nhưng trong đầu anh ta lúc này có lẽ chỉ có thù hận. Anh ta đến căn cứ bí mật, đang đi trên đường thì phát hiện có kẻ bám theo. Thế Hải cười nhạt. Một lũ ngu ngốc, các người nghĩ tôi sẽ dễ dàng để bị bám theo hay sao? Nghĩ tôi là ai? Anh ta bắt đầu vặn ga, chạy rất nhanh có thể, rồi bất ngờ rẽ vào một lối đi khác, quay ngược lại hướng mà bọn bám sát đang đuổi theo. Sau đó nhanh chóng lại rẽ vào một con hẻm. Hôm nay anh biết chắc chắn sẽ có người theo dõi nên đã chọn đi xe máy, chứ nếu đi bằng ô tô thì có lẽ sẽ có khá nhiều rắc rối rồi. Thế Hải đi lòng vòng qua rất nhiều ngõ hẻm để chắc chắn rằng sẽ không có một kẻ nào có thể bám theo. Chiếc xe lao vút về phía ngoại thành. Nơi này tuy hơi xa thành phố, nhưng nó là một địa điểm vô cùng lý tưởng để không ai có thể phát hiện ra những thứ mà Thế Hải giấu giếm. Căn biệt thự nhìn ra có thể thấy tất cả bên ngoài, nhưng khi từ bên ngoài nhìn vào thì chỉ có thể thấy đó là một khu vườn cây rậm rạp, không có bất cứ gì đặc biệt. Đó chính là lý do mà đây vẫn là một căn cứ bí mật mà chỉ có người của bang chiêm ưng mới có thể đặt chân đến. Thế Hải bước vào trong, rất nhiều đàn em đang đứng xung quanh những tên của bang Thiên Địa Hội mới bắt giữ. Chúng đều đầy những thương tích, có lẽ đàn em của Thế Hải đã chăm sóc bọn chúng rất tốt. Vừa nhìn thấy Thế Hải, tên đầu đàn kia đã gào lên. Thằng khốn, tại sao mày dám đối xử với tao như vậy? Mày có biết tao là ai không? Mày có biết mày đang đối đầu với ai không? Mày là ai? Bây giờ tao không cần biết. Mày nói cho tao nghe xem đi, mày là ai? Mày là cái quái gì mà tao không dám động vào? Bây giờ tao còn muốn giết mày kìa. Nếu như không phải muốn dụ lão đại của chúng mày ra, thì tao sẽ không để cho chúng mày sống lâu như vậy đâu. Mày nói gì? Mày nghĩ mày có thể là đối thủ của lão đại hay sao? Tốt nhất, mày đừng đi nghĩ nhiều, cũng không cần phải nói nhiều làm gì. Để sức đó mà hưởng thụ những giây phút cuối đời đi. Thằng chó, thả tao ra, tao sẽ giết chết mày. Thế Hải quay sang đàn em, giọng nói trầm mặc nhưng đầy sát thương. Là nó im mồm lại cho tao, nếu nó mà còn nói thêm một câu nào nữa thì giết chết không tha. Người của Thế Hải lấy băng dính mồm tên kia lại. Hắn không thể tiếp tục nói mà chỉ có thể ú ớ. Không cần nghe thì cũng biết là anh ta chửi rủa Thế Hải như thế nào. Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là người mà Thế Hải cần phải gặp hôm nay. Lặng lẽ hút một điếu thuốc, trong lòng có chút bối rối. Liệu rằng sau ngày hôm nay, tất cả khúc mắc trong lòng anh suốt bao nhiêu năm qua có được gỡ bỏ hay càng lúc càng thêm nặng nề. Đang suy nghĩ thì có tiếng chuông điện thoại, là một số điện thoại lạ. Anh ta bấm điện thoại nghe. Alo. Một giọng nói lạnh lẽo phát ra từ đầu dây bên kia. Đã lâu không gặp. Là ông sao? Phải, nghe nói cậu đang bắt giữ đàn em thân cận của tôi, có đúng không? Ông biết thừa rồi còn hỏi, đừng có giả vờ mình không biết gì thế. Ha ha, cậu có biết bây giờ đối với tôi, cậu cũng chỉ là một đứa trẻ miệng còn hôi sữa hay không? Cậu nghĩ mình có thể đấu lại tôi hay sao? Không cần nói nhiều, bây giờ ông chỉ cần nói cho tôi biết, ông có muốn cứu hắn hay không? Không cần nóng vội như vậy, chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu đây? tôi sẽ đưa địa điểm cho ông sau. Nhưng nên nhớ, nếu ông giở trò thì hắn sẽ chết chắc. Được thôi, để tôi xem cậu sẽ làm được những gì, cậu bé ạ. Lão ta cười một tràng dài rồi tắt máy. Thế hài biết, lần này cũng không thấy hy vọng nhiều, bởi vì đàn em của lão ta nhiều vô số kể. Chỉ là một tên đầu đảng, có thể có hoặc có thể không. Nhưng chỉ cần còn một chút hy vọng, thì anh ta cũng nhất định nắm lấy. Trả thù chính là động lực để anh ta tiếp tục công việc này. Thế Hải chuẩn bị tất cả mọi thứ, hơn 100 anh em tinh nhuệ từ tất cả các khu vực trong thành phố, ngoại thành đều được gọi về đây sẵn sàng cho cuộc chiến. Đây không phải là thù của riêng cá nhân Thế Hải, mà còn là mối thù chung của toàn bang. Bọn chúng chính là những kẻ suốt ngày lăm le, muốn chiếm đoạt hết địa bàn của bang Chiêm Ưng. Nếu như không sớm xua đuổi chúng đi, thì sẽ có một ngày anh em của bang không có đất để làm ăn nữa. Người của Thế Hải đưa những tên bị bắt kia đến một căn nhà hoang cũng thuộc vùng ngoại thành. Đó là nơi xây dựng một công ty, nhưng do không đủ điều kiện để xây tiếp nên họ đã bỏ hoang. Và bây giờ đó cũng là địa bàn mà bang Chim Ưng quản lý. Tất cả những tên bị bắt, cả tên đầu đảng gồm 10 tên, cũng đều là những tên đầu trâu mặt ngựa, ghét tiếng, bóc lột cả những tiểu thương buôn bán nhỏ lẻ trong chợ. Thậm chí cả những hành khách khi đi xe cũng có thể bị chúng trấn lột. So với bang Chim Ưng thì băng Thiên Hội còn tàn nhẫn hơn rất nhiều lần. Mặc dù cũng là giang hồ, có những điều luật riêng, tất cả các thành viên trong băng đều phải thực hiện. Điều luật này do Thế Hải đề ra mà không có đàn em nào của anh ta dám phản đối. Không được phép chèn ép người yếu thế hơn mình, không được cướp của người nghèo và tuyệt đối không mất thuế của những tiểu thương nhỏ lẻ. Nói chung là như vậy thì nguồn thu của băng sẽ ít đi rất nhiều. Nhưng Thế Hải tin rằng đó chính là cách trả hết nợ đời của những người trong băng giới giang hồ như anh ta. Khi tất cả mọi thứ đã xong rồi thì Thế Hải gọi điện cho tên lão đại kia. Nếu như ông muốn cứu đàn em của mình, đi một mình tới căn nhà hoang ở ngoại thành phía tây thành phố, nhớ là đi một mình. Nếu không, tôi không đảm bảo mạng sống của chúng đâu. Được, tôi sẽ làm theo ý của cậu. Cậu mà làm em của tôi bị thương thì cậu đừng có trách. Ông không có quyền ra điều kiện với tôi. Tốt nhất thì ông nên làm theo những lời tôi nói đi, nếu không đừng trách. Thế Hải không cho những tên đó ở trong căn nhà hoang như đã nói với bang Thiên Địa Hội, mà tất cả đều bị trói ở bên ngoài để tránh bọn chúng lật lòng. Tất cả mọi người đều nghĩ người trong giang hồ luôn coi trọng chữ tín hay coi trọng lời nói của mình, nhưng nó chỉ dành cho những người quân tử. Trong giang hồ không hề thiếu những kẻ sống hai mặt lật lọng, vậy nên phòng tranh vẫn là tốt nhất. Trong khi ở chỗ Thế Hải vô cùng căng thẳng thì ở chỗ Hà Vi cũng không hề dễ chịu gì. Cô đang nói chuyện với luật sư về chuyện rảnh nuôi con. Có cách gì để tôi có thể hoàn toàn chiến thắng trong phiên toàn lần này hay không? Cô không tự tin ư? Chẳng phải cô có trong tay bằng chứng anh ta ngoại tình hay sao? Nhưng anh ta có rất nhiều tiền, quan hệ của anh ta với ông lớn thì không phải là ít. Cô nên tin vào pháp luật, không phải tất cả đều thối nát như những gì cô nói đâu. Tôi tin vẫn còn sự công bằng tồn tại ở đất nước này. Tôi thực sự rất lo lắng, đó chính là mạng sống của tôi không thể để mất con được. Tôi hiểu được nỗi lòng của cô, tuy nhiên không cần phải quá lo lắng như vậy. Tôi đã được anh Hải giao nhiệm vụ thì nhất định sẽ làm hết sức mình để có thể giành lại chiến thắng cho cô. Nhưng vấn đề là cô phải vui vẻ, khỏe mạnh thì mới có thể lấy được sự tin tưởng của tòa án. Bởi vì với biểu hiện của cô bây giờ rất giống một người trầm cảm, có bao nhiêu bằng chứng đi nữa mà nếu như cô cứ giữ thái độ này thì chắc chắn người ta sẽ nói cô bị bệnh hoặc là bị trầm cảm, sẽ không được quyền nuôi con đâu. Tôi biết rồi, tôi sẽ cố gắng. Được rồi, bây giờ tôi phải về. Cô nhớ là phải làm cho bản thân mình thoải mái và vui vẻ thì mới có kết quả tốt được. Nếu không có sức khỏe tốt, cho dù có giành được quyền nuôi con, thằng bé cũng không thể hạnh phúc được đâu. Vị luật sư ra về, anh ta đã dành tất cả những gì mà anh ta biết để khuyên nhủ Hạ Vi. Anh ta nhìn thấy trong mắt Hạ Vi là sự bất an, lo lắng hồi hộp. Đó là một điều hoàn toàn không tốt. Nhưng cũng hơn ai hết, vị luật sư hiểu được rằng đó chính là tâm trạng của một người mẹ sợ bị mất con mình, nên anh ta cũng rất đồng cảm. Hạ Vi nhìn lại chính mình, cũng đã mấy ngày nay đến tóc cô cũng không chải được. Nhìn lại mình tiều tụy đến chính cô còn cảm thấy chán. Nếu cứ như thế này, sợ rằng con cô sẽ buồn theo cô mất. Lấy một bộ quần áo, sửa soạn lại cho thật đẹp, rồi đến trường đón Tiểu Băng và con trai đi chơi. Hôm nay nhất định cô sẽ mang nụ cười lại cho hai đứa nhỏ ngây thơ tội nghiệp. Hạ Vi đang chuẩn bị đi thì có điện thoại, là số điện thoại của Hải Nam. Cô coi như không thấy, bỏ điện thoại vào túi rồi đi thẳng. Nhưng tiếng chuông điện thoại cứ kêu khiến Hạ Vi cảm thấy có điều gì đó không ổn nên đã nghe máy. Alo, anh gọi tôi có gì không? Em đến bệnh viện ngay đi, mẹ đang nằm ở phòng cấp cứu rồi. Anh nói gì? Mẹ đang ở phòng cấp cứu sao? Mẹ bị tăng huyết áp, em đến đây ngay đi được không? Hạ Vi suy nghĩ một lát rồi trả lời. Tại sao tôi phải đến? gia đình anh đã không còn coi tôi là người nhà từ lâu rồi cơ mà. Tốt nhất anh nên nói vợ anh chăm sóc cho mẹ anh đi, tôi bận lắm. Chúng ta đã là người nhà bao nhiêu năm, bây giờ mẹ bị như vậy, chẳng lẽ em không cảm thấy có một chút lòng thương nào với mẹ hay sao? Để anh nhắc cho em nhớ, trước đây có lần em ốm, chẳng phải mẹ đã thức nguyên đêm để chăm sóc cho em hay sao? Vậy anh còn nhớ ngày mẹ anh cùng con hồ ly đó đuổi tôi ra khỏi nhà hay không? Lúc đó mẹ anh có nghĩ đến ngày hôm nay hay không? Phương Ly bây giờ cũng đang nằm trong phòng cấp cứu rồi, còn không biết như thế nào, em còn phân biệt được hay sao? Hạ Vi thoáng ngạc nhiên, tại sao trong cùng một ngày mà cả mẹ và Phương Ly đều nằm trong phòng cấp cứu? Cô nghĩ ngợi, dù sao cũng đã làm con dâu bà ấy mấy năm trời, nếu như bây giờ không tới thì có phải cô là con người quá cạn tình, cạn nghĩa rồi hay không? Hạ Vi suy đi nghĩ lại rồi quyết định tới đó để xem tình hình hiện tại của mẹ chồng cũ bây giờ như thế nào. Bây giờ bố của Hải Nam đã bỏ đi không biết ở chỗ nào, cả mẹ cả vợ đang nằm trong phòng cấp cứu, không có người chăm sóc. Nhưng chuyến hàng tối nay không thể nào hoãn lại được, cho nên anh ta chỉ nghĩ đến việc có thể nhờ duy nhất một người, đó là Hạ Vi. Hải Nam biết Hạ Vi là một người rất coi trọng tình nghĩa, nên chắc chắn cô sẽ không bao giờ từ chối. Hạ Vi tới trường đón hai đứa nhỏ rồi đi thẳng vào bệnh viện. Cho dù có như thế nào, cô cũng không thể để chúng phải đứng chờ quá lâu ở đó được. Thế Hải nhờ cô trong thời gian tới sẽ để Tiểu Băng ở lại nhà cô nhờ cô chăm sóc. Đó là một cô bé ngoan ngoãn và rất hoạt bát. Con bé hay phụ Hạ Vi làm việc nhà và dạy học cho em sâu. Dù mới chỉ là một cô bé 6 tuổi, nhưng cô bé vô cùng hiểu chuyện. Có lẽ do mất mẹ từ bé nên cô bé mới trưởng thành sớm như vậy. Cả Hạ Vi và con trai cô đều vô cùng yêu thương Tiểu Băng, nhất là bé sâu, cứ không đi học thì sẽ nhất định bám lấy chị. Hai chị em thân thiết, giống như chị em ruột. Đối với thằng bé, ngay lúc này có thêm người bên cạnh thực sự là một điều rất tốt. Hạ Vi lái xe đến thẳng bệnh viện, từ xa đã nhìn thấy Hải Nam ngồi gục trên ghế ngoài hành lang, tiếng giày cao gót chạm xuống nền đá hoa bệnh viện nghe cộp cộp. Hải Nam ngước đôi mắt lên nhìn, vừa nhìn thấy Hạ Vi, anh ta đã nở nụ cười ngọt ngào. Hạ Vi, cuối cùng em cũng tới, anh biết nhất định em sẽ không bỏ mặc mẹ mà. Nhưng em đưa ai đến cùng vậy? Cả Tiểu Băng và bé sâu đều nép vào người Hạ Vi khi nhìn thấy Hải Nam. Anh ta giang tay ra mà nói, con trai của bố lại đi nào, bố nhớ con lắm. Bé sâu nép chặt vào người Hạ Vi, chỉ dám thò đầu ra nhìn trộm. Có lẽ chuyện ngày hôm đó khiến cho trí óc non nớt của thằng bé vẫn còn bị ám ảnh. Trẻ con ngây thơ là vậy, nên những việc người lớn làm có thể sẽ làm nó bị tổn thương. Đến đây với bố đi con, có chuyện gì với con vậy? Anh còn không biết chuyện gì hay sao? Chính xác là thằng bé đang sợ một người như anh đấy. Em đừng có tiêm nhiễm vào đầu thằng bé những điều không tốt về anh như vậy. Tôi không có nói gì không tốt về anh trước mặt thằng bé hết. Tất cả là do tự nó nhìn thấy mà thôi. Một người như anh sao có thể trở thành người bố tốt được chứ? Thôi được, anh không muốn nói nhiều về chuyện này nữa. Nhưng anh hỏi em, con bé đó là ai? Tại sao em lại đưa nó đến đây? Là ai? Không liên quan gì đến anh cả. Tôi đến đây chỉ muốn hỏi anh một chuyện. Mẹ anh như thế nào rồi? Hiện giờ đang nằm trong phòng hồi sức, chưa được ra ngoài. Anh biết em vẫn còn quan tâm đến mẹ, đến gia đình này, em trở về đi có được không? Anh đừng có hiểu lầm, tôi đến đây chẳng qua là vì mấy năm nay tôi gọi mẹ anh một tiếng mẹ. Cảm thấy nếu không tới thì con người tôi chẳng khác gì một kẻ bội bạc như anh. Chứ anh đừng nghĩ tôi đến đây là còn lưu luyến anh, lưu luyến cái gia đình của anh. Đừng có nói những điều vớ vẩn nữa, thực sự đối với tôi chẳng có ý nghĩa gì. Cho dù em còn yêu thương gia đình hay không thì em đã đến đây rồi, cũng nên ở lại chăm sóc mẹ một tối cho tròn đạo nghĩa chứ đúng không? Đạo nghĩa gì? Tôi tới đây chẳng vì đạo nghĩa gì hết. Sao tôi phải ở lại đây chăm sóc mẹ anh trong khi anh lù lù ở đó? Vì à, hôm nay anh có chuyện rất quan trọng ở công ty. Bây giờ bố không có ở nhà, Phương Ly cũng đang nằm ở trong này, không có ai chăm sóc cho mẹ cả. Công việc anh không thể hoãn lại được. Em có thể giúp anh một lần thôi được không? Hạ Vi nheo nheo hàng lông mày lại. Có công việc quan trọng gì đó ở công ty? Phải chăng việc quan trọng mà anh ta nói có liên quan đến chuyến hàng lậu kia? Nghĩ tới đây, cô cảm thấy có thêm một chút gì đó hy vọng trong việc giành quyền nuôi con của mình, nên gật đầu đồng ý. Thôi được rồi, coi như tôi giúp anh một lần này. Còn từ ngày mai, anh bố trí người mà chăm sóc người nhà của anh đi. Tôi thực sự rất bận. Anh cảm ơn em, anh biết em không phải người cạn tình cạn nghĩa mà. Hải Nam nhanh chóng rời khỏi. Anh ta lái xe đến thẳng nhà kho bí mật, nơi mà chuyến hàng đang chuẩn bị rời đi. Hạ Vi lấy điện thoại gọi cho Thế Hải. Cô muốn báo cho anh biết về chuyện này. Alo, anh đang ở đâu vậy? Tôi đang đi giải quyết một số công việc, có chuyện gì không? Tôi vừa thấy Hải Nam vừa báo ra ngoài, hắn ta đang nhờ tôi tới bệnh viện để chăm sóc cho mẹ hắn. Anh có thể cho người theo dõi hắn xem hắn đi đâu giúp tôi được không? Tôi đã sắp xếp người theo dõi hắn rồi, nên cô không cần phải lo. Bây giờ tôi đang rất bận, nên cô đừng gọi điện nữa. Hạ Vi chưa kịp nói thêm một lời nào thì điện thoại bị tắt. Cô cảm thấy vô cùng lo lắng và bất an. Hành tung của người đàn ông này thực sự rất bí ẩn. anh ta là ai, làm công việc gì Hà Vi cũng không hề hay biết. Có đôi khi cô cảm thấy tò mò về danh tính của anh ta, nhưng khi hỏi Tiểu Băng thì con bé chỉ biết bố đi làm, chứ không hề biết bố làm gì cả. Nếu như chỉ là một người bình thường thì không thể cùng lúc khiến nhiều người làm những công việc không có lợi nhuận gì như vậy. Khi những người đó tới bảo vệ cô thì thực sự cũng không biết lấy đâu ra tiền để trả cho họ. Không phải là vì không có tiền, cũng không biết phải trả như thế nào cho đủ. Nếu như cô có trả cho anh ta thì chắc anh ta cũng không lấy. Bởi vì những anh ta lạnh lùng như vậy, cô cũng không thể nào mở lời ra nói rằng anh ta cứ cho người bảo vệ tôi rồi tôi sẽ trả công cho anh xứng đáng. Nhìn cái khuôn mặt lạnh lẽo của anh ta thôi đã khiến cho người ta phải rùng mình sợ hãi. Cô sợ rằng nếu như mình nói ra một cái gì đấy không vừa ý anh ta, lỡ như anh ta tức giận sẽ không giúp đỡ nữa thì sao? Đó là lý do vì sao mỗi lần gặp anh ta, cô đều hạn chế tối đa lời nói, không dám nói nhiều. Cho dù cô có rất nhiều chuyện muốn hỏi nhưng lại không thể mở lời. Thế Hải đang cùng đàn em mai phục ở phía sau bụi cỏ rậm cô nhà hoang. Khoảng 15 phút sau thì có một đám người, phải tới mấy chục tên, lao vào trong khu nhà. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, bọn chúng chính là những kẻ không giữ lời. Thế Hải ra lệnh cho đàn em đưa tất cả những tên con tin rời khỏi. Trong căn nhà hoang đã được bố trí rất nhiều bom đạn, nhưng tên cáo giả kia không hề xuất hiện. Đúng là một kẻ đã quá rành về giang hồ nên quả nhiên không dễ bị mắc lừa. Dù lão ta không tới thì tất cả đàn em của hắn đều sẽ phải chết. Một kẻ thù đã là quá nhiều, nói gì đến bây giờ trước mắt Thế Hải là mấy chục tên. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện tất cả những con người ở trong ngôi nhà kia, còn mẹ già, vợ dại, con thơ, có thể họ chỉ vì miếng cơm manh áo nên mới phải mưu sinh trong giang hồ. Nếu như bây giờ anh ta cho kích hoạt bom thì mấy chục con người kia sẽ thịt nát xương tan, vậy thì gia đình của họ sẽ đau xót biết nhường nào. Thực sự Thế Hải không đủ nhẫn tâm để kích hoạt nổ quả bom kia, bởi vì khi anh ta chỉ mất đi một người thân, đó là vợ của anh ta, thì anh ta đã đau đớn đến không thể chịu đựng được. Nói gì đến cảnh bố mẹ mất con, vợ mất chồng, con mất bố. Thế Hải còn đang mông lung trong bao nhiêu suy nghĩ thì tiếng đàn em rục rã. Anh Hải, anh mau ra lệnh để kích hoạt nổ quả bom đấy đi, nếu không chúng ra mất thì không thể nào giết hết được chúng đâu. Không được, trong đó không hề có tên lão đại, cho dù có giết chết bọn họ thì cũng không thể giải quyết được gì, chúng ta không thể làm như vậy được. Anh bị làm sao vậy? Nếu anh không giết bọn chúng thì có thể lần sau anh sẽ bị bọn chúng giết đấy. Các cậu đã từng nếm trải cảm giác mất đi người thân chưa? Nếu những người đang ở trong kia là các cậu thì các cậu sẽ nghĩ như thế nào? Bọn chúng chẳng qua chỉ là làm theo lời của chủ thôi. Các cậu có biết giết cùng lúc mấy chục người như vậy là rất ác độc hay không? Cho dù chúng ta chỉ là những tên giang hồ, nhưng cũng ít nhất phải giữ lại một chút lương tâm của con người chứ. Vậy còn mấy thằng con tin kia thì sao đại ca? Nhớ chúng vào, tôi sẽ có cách bắt lão ta phải lộ diện. Kế hoạch trả thù của Thế Hải hoàn toàn thất bại. Anh ta cho toàn bộ đàn em rút khỏi nơi mai phục. Vừa trở về đến nhà thì có tiếng chuông điện thoại, là điện thoại của lão ta. Cậu nhóc, xem là tôi đã quá coi thường cậu rồi, nhưng cậu cũng đừng nghĩ mình thông minh chứ. Tôi sẽ đến đó để mặc cho cậu muốn làm gì thì làm sao. Tôi biết lời nói của ông cũng chẳng đáng tin tưởng gì, nhưng không ngờ ông lại là một kẻ lợi lọng như vậy. Thôi được rồi, coi như lần này tôi đã quá khỉnh suất. Ha ha ha, một thằng dính con vắt mũi chưa sạch như mày thì làm sao đối lại được tao? Cho dù bố mày còn sống thì tao cũng không ngại, nói gì đến mày. Hải Nam tắt điện thoại, thực sự không muốn nghe thêm bất cứ một lời nào của lão già gian xảo này nữa. Trở lại căn cứ bí mật, anh ta nhìn những tên con tin rồi cười nhạt. Chúng mày thấy thế nào? Lão đại của chúng mày chính là con người như vậy. Coi trọng mạng sống của ông ta, còn tất cả chúng mày chẳng qua chỉ là một con chó đi theo ông ta mà thôi. Khi nào cần thì ông ta sẽ nhờ đến chúng mày, còn khi không cần nữa, chúng mày muốn sống muốn chết cũng chẳng liên quan. Mày nói láo, lão đại của bọn tao tuyệt đối không phải là người như vậy đâu. Vậy sao? Tao đã bảo lão ta đến cứu chúng mày, nhưng lão ta đã không làm theo những gì tao nói. Vậy thì ngay bây giờ, nếu tao có giết chúng mày, thì lão ta cũng không biết được mà cứu đâu. Thằng khốn, tại sao mày dám làm như vậy? Mày không có lời nào khác để nói hay sao? Nếu như tao không dám, thì liệu mày có nằm trong tay tao như bây giờ hay không? Nhất định lão đại sẽ đi cứu bọn tao. Các anh em, chăm sóc chúng thật tốt, đến khi nào chúng hiểu rõ chuyện thì thôi. Đúng là một lũ ngu dốt. Thế Hải giao tất cả mọi chuyện lại cho đàn em rồi phi xe đến nhà Hạ Vi. Nhưng trong nhà chỉ có mỗi Quỳnh, anh ta chợt nghĩ tới cuộc gọi lúc chiều với Hạ Vi. Có lẽ giờ này cô đang ở trong bệnh viện, nhưng anh ta cần gặp Hạ Vi để bàn một số chuyện, vì chỉ còn 2 ngày nữa là phiên tòa mở. Chiếc xe lao thẳng đến bệnh viện. Hạ Vi, Tiểu Băng và con trai Hạ Vi đều đang ở trong bệnh viện. Ánh mắt Thế Hải nheo lại, phát ra một tia gì đó hơi đáng sợ. Cô không nên đưa trẻ con vào bệnh viện, vì nơi này bệnh tật khắp nơi. Tôi xin lỗi anh, nhưng thực sự tôi không biết người bọn nhỏ ở đâu cả. Buổi chiều cô gọi điện cho tôi, có phải là đã có phát hiện gì rồi không? Hắn ta có vẻ đi rất gấp gáp và đã đi tới công ty rồi, tôi không biết là có chuyện gì, nhưng để bỏ mặc mẹ và vợ ở trong bệnh viện thì với hắn không phải là một chuyện đơn giản. Tôi chưa thấy người của tôi tìm bảo. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net